Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 0504 chương giáo đình phản đồ. Mã Nhĩ Khắc Tư đem tình huống đại khái giới thiệu một lần. Wyatt không có tin tức, chỉ ăn sảnh người cùng người của quân đội tìm một đêm. Cũng không có tìm được giáo đình nhân sĩ bóng dáng, xem ra tên kia thánh kỵ sĩ trốn. Tình huống đang trở nên hỏng bét, nếu như Wyatt vô pháp giải quyết tên kia còn sống rời đi thánh kỵ sĩ, chiến tranh đều sẽ sớm kết thúc, quốc vương cùng giáo đình nhất định sẽ liên hợp lại đuổi bắt chính mình. Nhất định phải làm một số bổ cứu mới được, dưỡng bệnh hiển nhiên thành không quá hiện thực mộng đẹp. Hắn đưa tay muốn cầm y phục, thầy thuốc nói qua, người tình huống hiện tại không quá thích hợp xuống đất. Người phải nghỉ ngơi dưỡng thương. Bella ngăn cản người trẻ tuổi, lo lắng nói, nếu không bệnh tình hội cấp tốc chuyển biến xấu, ta ngủ bao lâu thời gian? Đường Ninh đẩy ra cái tay kia, một mình xuống giường, đầu não một trận dồn dập, cảm giác hôn mê, cơ hồ muốn vô pháp đứng thẳng. 5 ngày, tay lo đáp lại nói, 5 ngày, đã lãng phí rất nhiều thời gian. 5 ngày đầy đủ tên kia thánh kỵ sĩ chạy trở về thánh thành, đem nơi này phát sinh tình huống nói cho An Thụy Đạt. Hắn gõ gõ đầu, nhượng cảm giác hôn mê không đến mức rất mãnh liệt, bắt đầu mặc quần áo. Bất quá lúc này Mã Nhĩ Khắc Tư nói bổ sung, chiến tranh đã bắt đầu, tiến hành 2 ngày, thánh giáo quân cùng quân đội của quốc vương đang kịch chiến. Trước mắt đến xem, quân đội của quốc vương bởi vì làm vũ khí chiếm cứ ưu thế, cho nên tạm thời lấy được chiến tranh quyền chủ đạo. Chiến tranh đã bắt đầu. Đây coi như là sở hữu tin tức xấu ở trong tin tức tốt duy nhất. Một khi chiến tranh bắt đầu, song phương đều muốn không có đường lui. Coi như muốn cùng đàm cũng phải cho những cái kia trong chiến tranh tử vong các chiến sĩ một cái công đạo. Tốt a. Nhìn ta còn có chút thời gian nghỉ ngơi. Đường Ninh tâm tình cuối cùng khá hơn một chút, cởi quần áo ra một lần nữa về tới trên giường. Có người giới thiệu cho ta một chút chiến tranh tình huống cặn kẽ sao? Nhiệm vụ này từ Mã Nhĩ Khắc Tư hoàn thành, những người còn lại tạm thời rời khỏi phòng. Giới thiệu trước mắt chiến sự cụ thể chi tiết, quân đội của quốc vương đã bắt đầu vây khốn thánh thành. Thánh thành nguy cơ sớm tối, không dùng đến mấy cái ngày thời gian, thánh thành đều sẽ bị công hãm. Đến lúc đó giáo đình đem bị lật đổ. Sự tình nhưng không có đơn giản như vậy. Đường Ninh rõ ràng, An Thụy Đạt nhất định sẽ có một ít thủ đoạn phản kích, mà lại lăng liệt cấp tốc. Nếu như giáo đình có thể bị quân đội của quốc vương đánh tan, giáo đình cũng vô pháp tại Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên tồn tại lâu như thế. Ngài bị thương có chút kỳ quái, cũng không phải là đồng dạng siêu tự nhiên lực lượng hoặc là thánh quang tạo thành. Xảy ra chuyện gì? Mã Nhĩ Khắc Tư đã kiểm tra người tuổi trẻ thân thể. Hắn biết rõ những cái kia phương thức trị liệu đối người tuổi trẻ thương thế tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Chỉ là cái ngoài ý muốn mà thôi. Không có gì, Đường Ninh không muốn đem áp lực cực lớn ném cho đồng bạn của mình. Nếu như nói cho bọn hắn cái này là địa ngục minh hồn quân vương kiệt tác, đối tại trợ thủ của chính mình tạo thành áp lực to lớn trong lòng, bất lợi cho thế cục trước mắt, ta cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Hiện tại Wyatt rời đi, ngươi đến phụ trách đoàn kịch sự tình. Đường quốc vương ở thế yếu thời điểm mới là mình xuất động. Thời cơ tốt nhất, dù sao cũng phải cho vị kia quốc vương một điểm khắc sâu giáo huấn mới được. Bằng không hắn không có cách nào tỉnh táo lại hảo hảo cùng người nói chuyện. Chiến tranh cục thế nhượng đứng tại quốc vương một bên người tràn đầy lòng tin, thổi phồng lấy quốc vương sắp đạt được thắng lợi, sáng tạo lịch sử. Đem giáo đình từ Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên xóa đi. Quốc vương đương nhiên ưa thích nghe được dạng này đàm luận, mà lại hắn hạ lệnh, nhất định phải tại 1 tuần bên trong cầm xuống thánh thành. đem giáo hoàng An Thủy Đạt còn sống đưa đến thủ đô tiến hành thẩm phán. Hắn được thật tốt nhục nhã một chút vị này đột nhiên làm ra ngu ngốc cử động giáo đình thủ lĩnh. Sau đó mắt thấy đối phương bị đưa lên đài hành hình tràng diện. Thánh thành bên trong tình thế tương đương hỏng bét. Những cái kia các tín đồ đã có chút không tin lắm dạy học đình. Trên thực tế chỉ có số rất ít giáo đồ kiên định đứng tại tín ngưỡng của chính mình một bên. Đại đa số các tín đồ lựa chọn tín nhiệm giáo đình là bởi vì giáo đình có thể cho bọn họ chỗ tốt. Nếu như bây giờ giáo đình ở thế yếu, bọn họ đương nhiên là có lý do đứng ở chiếm cứ ưu thế phía bên kia. Dạng này mới có thể đem ích lợi của mình tối đa hóa. Những người này chỉ có thể được xưng là tinh xảo chủ nghĩa lợi kỷ người. Giáo hoàng bệ hạ, vũ khí của bọn hắn so với chúng ta tân tiến hơn. Chúng ta thậm chí không thể tới gần người, coi như cận thân cũng phải nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Đại lượng tín đồ đã bắt đầu dao động, hôm nay có người từ thánh thành chạy ra ngoài, tìm nơi nương tựa đến quốc vương quân đội một bên. Một tên biết rõ tình huống thánh kỵ sĩ phàn nàn, ta liền biết các ngươi những cái này đáng chết ngu xuẩn không đáng tin cậy. Đã là thánh thành bị vây nhốt ngày thứ ba, tình thế so tưởng tượng còn bết bát hơn. Đối phương hiển nhiên cũng không định phá hư thánh thành, chẳng qua là muốn cho nội thành các tín đồ sụp đổ. Đến lúc đó bọn họ có thể nhẹ nhõm tiến vào thánh thành. Vì thế quân đội của quốc vương không tiếc đưa lên đại lượng truyền đơn. Sở hữu vứt bỏ người của giáo đình không sẽ nhận được bất kỳ trừng phạt nào. Vẫn có thể có được thức ăn nước uống. Đương nhiên, nếu như có người có thể bắt sống giáo hoàng cũng đưa đến quân đội của quốc vương trước mặt. Thậm chí có thể thu hoạch được 10 vạn Caesar khen thưởng. An Thụy Đạt cũng không có dự liệu được tình huống hội là như thế này. Quân đội của quốc vương đột nhiên sở hữu đại lượng súng kíp. Cái này ngoài dự liệu của hắn, súng kíp loại này thuộc về siêu tự nhiên lực lượng phạm trù vũ khí bị đại lượng sử dụng. Đối với chiến tranh hướng đi ảnh hưởng cực kỳ quan trọng. Hắn tức giận mắng trước mặt báo cáo tình huống thánh kỵ sĩ. Tức hồn hển đập bể không ít đồ vật. Trước kia sở hữu nghĩ tới sách lược tất cả đều là chiến tranh lâm vào cháy bỏng về sau mới có thể sử dụng đến, tỉ như ám sát Vĩnh Hằng Vương quốc nhân vật trọng yếu. Nội bộ phá hư kinh tế của bọn hắn các loại, hiện tại cục thế ác liệt như vậy, những thủ đoạn nào tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ, làm An Thụy Đạt đi qua đi lại thời điểm, bị giáo huấn thánh kỵ sĩ đứng lên. Đột nhiên nhào tới, dùng sắc bén bội kiếm chống đỡ tại phía sau lưng của hắn, bệ hạ. Lúc này ngươi đến vì mọi người cân nhắc, người của ngươi đầu coi như đáng tiền, xem ở chúng ta đã từng trung thành phân thượng khác chống cự. An Huy Đạt cảm thụ được trên lưng, truyền đến hàn ý, cách mình gần nhất một số người cũng phản bội, bởi vì là quốc vương quân đội lời hứa. Lúc này cũng không phải hành động theo cảm tính thời điểm. Đến tỉnh táo lại, hắn nhẹ nhàng chuyển bỗng nhúc nhích cổ, nghiêng đầu khóe mắt quang mang quét lấy sau lưng thánh kỵ sĩ. Trên mặt hiển hiện nụ cười, ngươi nói không sai. Các ngươi đã từng đối ta như thế trung thành. Ta làm sao có thể hung ác quyết tâm để cho các ngươi cùng ta một khối chôn cùng. Còn có những cái kia các tín đồ. Ta nguyện ý hướng tới ngoài thành quân đội đầu hàng. Bất quá ta rất hiếu kỳ. Các ngươi có bao nhiêu người dự định làm như vậy? Chí ít 1/3. Ta muốn đã đủ rồi. Khi ngài bị mang đi thủ đô thời điểm, những cái kia nguyên bản đứng tại ngài một bên người sẽ tỉnh ngộ. Cũng vì ngài vô tư cùng rộng rãi biểu đạt kính ý, thánh kỵ sĩ đáp lại. Tốt a. Nhìn bại cục đã khó mà vãn hồi, càng nhiều hy sinh không có bất kỳ cái gì tất yếu. An Thụy Đạt đem đầu vòng vo trở về, thần sắc chân thành, thỉnh cho phép ta giữ lại sau cùng tôn nghiêm. Mặc vào thuộc về giáo hoàng phục thị, ta muốn bất luận kẻ nào đều sẽ đáp ứng người khác trước khi chết thỉnh cầu. Thánh kỵ sĩ do dự một chút, lại đồng bạn từ đi vào cửa, nhỏ giọng nhắc nhở, chúng ta được nhanh điểm, chẳng mấy chốc sẽ có người phát giác tình huống không đúng. Do dự thánh kỵ sĩ rốt cục hạ quyết, tâm, ta phải đi theo ngài, không có vấn đề, ngươi có thể lại để mấy tên đồng bạn một khối, tránh cho xảy ra vấn đề. An Thụy đạt nhiệt tâm hướng đối phương đề nghị, y phục của ta liền trong phòng ngủ, giáo hoàng nhắc nhở không có vấn đề. Thánh kỵ sĩ quay đầu hướng đồng bạn nói ra, gọi người tiến đến, cùng nhau đi. Năm tên thánh kỵ sĩ đi theo An Thụy Đạt, tiến nhập trong phòng ngủ. Hắn ra hiệu mấy tên thánh kỵ sĩ, các ngươi đến xoay người sang chỗ khác. Ta nghĩ các ngươi nhất định sẽ không thích nhìn lấy một người nam nhân thay quần áo. Thật có lỗi, cái này không có gì. Ngài khả năng không quá thói quen. Bất quá đến ngoài thành quân nhân nơi đó, ngài có thể sẽ gặp càng thái độ ác liệt. Cho nên ngài đến thích ứng, liền từ giờ trở đi, ngay trước chúng ta mặt thay quần áo. Tên kia thánh kỵ sĩ cự tuyệt giáo hoàng thỉnh cầu. An Thụy Đạt gật đầu ra hiệu, tốt a, ngươi nói không sai, ta phải thích ứng. Đi đến bên giường, thấp hạ thân, đưa tay gầm giường tìm kiếm, ta nhớ được cầm quần áo đặt ở nơi này. Đột nhiên đầu giường kề sát, trên vách tường xuất hiện một đạo tối cửa bị mở ra. Chư vị, kế hoạch của các ngươi phá sản. An Thụy Đạt đứng dậy giữ tợn cười một tiếng, chui vào cửa ngầm trong. Từ năm tên thánh kỵ sĩ trước mặt đào tẩu, cửa ngầm muốn đóng lại, bị một tên thánh kỵ sĩ dùng bội kiếm ngăn trở, nhanh lên. Chúng ta phải đuổi theo. Năm người từ khe hở bên trong chui qua, tiến nhập hắc ám trong thông đạo. An Thụy Đạt rời đi thời điểm đem trong thông đạo đèn sáng toàn bộ dập tắt. Sở lấy hắc ám thông đạo đi về phía trước, bậc thang hướng kéo dài xuống, mãi cho đến tận cùng dưới đáy. Làm năm tên thánh kỵ sĩ tiến vào dưới đáy đại sảnh về sau, trong đại sảnh tất cả đèn phát sáng lên. Trong mật thất tương đương trống trải, An Thụy Đạt đứng tại một chỗ vách tường trước, quay đầu nhìn lấy năm tên thánh kỵ sĩ, tiếng cười quỷ dị, ta ngay ở chỗ này, hiện tại các ngươi tới đi. Đầu này mật đạo cũng không hề rời đi đường tắt. Một tên thánh kỵ sĩ nhún nhún vai, giáo hoàng bệ hạ, bởi vì ngươi vừa rồi cử động, chúng ta rất đúng ngài thô bạo điểm, tránh cho xuất hiện lần nữa ngoài ý muốn. Hiện tại bọn hắn dự định vận dụng một điểm vũ lực. Năm người đồng thời tiếp cận đứng tại chỗ bất động An Thụy Đạt, làm muốn đưa tay đem giáo hoàng khống chế thời điểm, khoảng cách gần nhất vách tường phát ra kinh khủng tiếng cười. Cánh tay màu đen từ trong vách tường vươn ra, cuốn lấy năm tên thánh kỵ sĩ thân thể. Trên vách tường hiện tại xuất hiện một chương kinh khủng gương mặt. Tiếng cười tiếp tục, nhìn xem, tươi mới thực vật, bụng của ta đã nhanh đói dẹp bụng. Năm tên thánh kỵ sĩ thực lực không yếu, có thể tiếp cận An Thụy Đạt thánh kỵ sĩ thực lực ít nhất là kim kiếm huy chương. Năm người này ở ngực kim kiếm huy chương lấp lóe quang mang. Bọn họ năm người muốn lợi dụng thánh quang đến chống cự, không có ích lợi gì, ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ để cho các ngươi không cảm giác được bất luận cái gì thống khổ. Trên vách tường gương mặt kinh khủng cuồng tiếu, những cái kia khí lưu màu đen lôi cuốn năm đầu người, phát ra thôn phệ khủng bố thanh âm, xương sọ khanh khách rung động, tựa hồ là bị hàm răng nhai nát một dạng. Năm tên thánh kỵ sĩ thân thể ngay từ đầu còn có phản kháng dấu hiệu, rất nhanh liền đã mất đi động tĩnh, thân thể bắt đầu dần dần trở nên khô quắt, cho đến còn lại dúi ra. Cánh tay màu đen thu vào trong vách tường, năm cỗ dúi ra mang theo y phục tán rơi trên mặt đất, đầu chỉ còn lại có bạch cốt âm u, liền một tia huyết nhục đều không tồn tại. Hắc ảnh liếm môi một cái, thỏa mãn nói, An Thụy Đạt, cảm tạ ngươi mang tới thực vật, lần này ngươi so dĩ vãng phải hào phóng một số, muốn cái gì khen thưởng ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. An Thụy Đạt nhìn thoáng qua năm cỗ bạch cốt âm u, thần sắc cung kính, giống một con chó một dạng nằm dạp trên mặt đất, trên mặt tôn kính thần minh. Ngài đến giúp ta một chút, xảy ra chuyện gì? Trên vách tường gương mặt kinh khủng tựa hồ cảm giác được cái gì. Những cái kia cánh tay màu đen vươn ra đem An Thụy Đạt dơ lên, rút ngắn đến vách tường phụ cận. Hai tấm mặt dán, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,